Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 6 lực uy hiếp, kết lần nữa vén lên một tầng, đập vào mi mắt là một cái đầu khôi, cầm lên, phía dưới quả nhiên còn có toàn bộ bộ chiến giáp, cái này dưới xem như biết rõ vì cái gì nặng như vậy. Lão đệ, ta phục, Lưu Trường Đông dùng trọn đời công lực bảo trì mỉm cười. Nếu không mình biến thành thán phục loại, cái này, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Đem một tay kiếm trả về, Ruri chỉ lấy vừa vặn bị Lưu Trường Đông lấy ra chuôi này kiếm lớn màu bạc nói, kiếm lớn màu bạc nhìn qua hoa lệ cực kỳ, có lấy một dài một ngắn hai bên lưỡi kiếm, chính giữa khảm nạm lấy một viên quả đấm lớn trong suốt thủy tinh. Một tay kiếm, lớn như vậy rõ ràng là hai tay kiếm đi. Lưu Trường Đông một bộ ngươi không nên khi dễ ta không? Biết rõ biểu tình, nhưng Ruri còn liền muốn khi dễ hắn không biết rõ. Ha, cái này là phong kiếm mị lực vị trí. Mặc dù là một tay kiếm, nhưng là lại có lấy so hai tay kiếm còn muốn dũng mãnh thân kiếm. Ruri cầm lấy thanh kia lôi đình, chỉ nộ, trục phong người chúc phúc kiếm. Trên tay trong nháy mắt, trong suốt thủy tinh nồng nhiệt mốc. Nóng sáng lôi quang tại thủy tinh trong lóng lánh, lưỡi kiếm trên mang theo u lam điện mang, thiểm điện tiễn, còn đặc biệt sao là thiểm điện tiễn, tư lạp, xe hơi bộ trực tiếp bị mở một cái thiên song, một đạo thanh lam sắc lôi điện xông thẳng lên trời, liên thông thiên địa, Lưu Trường Đông mặt đầy mộng bức hút hút bởi vì kinh sợ mà rơi ra tới nước mũi. Lão đệ, người mới vừa rồi đang đánh lôi. Người không phải thổ địa sao? Lúc nào sau biến thành lôi thần? Ruri mặt đầy nghiêm túc trả lời nói. Trưởng tâm lôi loại cơ sở này pháp thuật sở có thần tiên đô phải nắm giữ á. Ha ha ha, nguyên lai là như vậy. Lưu Trường Đông nặn đi ra một cái gượng gạo nụ cười. MMP, cái này đặc biệt sao cư nhiên chỉ là cơ sở pháp thuật. Ngồi trước tài xế run lẩy bẩy. Bọn họ vừa vặn như bị thiểm điện đánh trúng. Xe không nổ nổ thật đúng là vạn hạnh a. Tiếp phong yến trên, Lưu lớn lên cổng đông trực tiếp tại một nơi trang viên làm một cái tụ họp. Xem như mượn lấy Ruri quan hệ phát triển thoáng cái mạng giao thiệp. Dù sao có không ít người đối với Ruri cái này A cấp cao thủ cũng là tương đối cảm hứng thú. Mà Ruri rõ ràng cùng Lưu Trường Đông là một cái phe phái người. Một hồi còn sẽ có nước ngoài một ít thế lực người đến. Giữ thể diện nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Lưu Trường Đông nhỏ giọng cùng Ruri nói. Biết, bất quá phải thế nào chống đỡ. Có thể trực tiếp động thủ sao? Ruri biểu thị đánh người chính mình rất sở trường a. Nói đánh chết tuyệt không đánh tàn phế. Đương nhiên không được, chỉ cần để cho bọn họ. Suy nghĩ thoáng cái Ruri hôm nay vừa vặn mang cho hắn trùng kích. Lưu Trường Đông cho một cái thích hợp hình dung, để cho bọn họ không hiểu rõ nghiêm ngặt là được rồi. Khiếp sợ đi, hô to đi, cho các ngươi cũng trải qua thoáng cái ta buổi sáng sở trải qua thế giới quan sụp đổ cảm giác. Như vậy à, Ruri ở đáy lòng so đo lấy. Ngoài trang viên, không đoạn có các loại xe cộ lái tới, làm là tư cách cá nhân tụ họp, chủ yếu là đem Ruri mang vào cái vòng này. Nhận biết đủ kiểu đủ loại người. Bất quá Lưu Trường Đông quan hệ thân nhau, Ruri cũng không quá có hứng thú. Lưu Trường Đông giới thiệu không ít người cho Ruri nhận biết, bao gồm cái gì địa phương huyết tộc lão tổ, dị sử khoa người, siêu năng lực giả trong một ít nhân vật nổi danh các loại. Lưu, đã lâu không gặp. Một cái ăn mặc bạch sắc chính trang, thật giống như mới vừa từ hôn lễ hiện trường trở lại nam từ tóc vàng nhiệt tình cùng Lưu Trường Đông chào hỏi. Adam, hoan nghênh hoan nghênh. Lưu Trường Đông cho Ruri giới thiệu lấy. Vị này là Thánh Quang Giáo hội Adam, sau đó cho Adam giới thiệu. Vị này là, ta biết rõ, thổ địa gia. Adam mỉm cười lấy đưa tay ra. Rất hân hạnh được biết ngươi. Hắn tiếng Hoa rất tiêu chuẩn. Cả người cũng rất có khí độ cùng lễ phép, nhưng là tại Ruri trong mắt, hắn đưa tới cánh tay trong tiềm tàng lấy một cổ cường đại năng lượng. Xuống ngựa uy, không, không đến nổi, hẳn là nghĩ phải thử một chút thực lực của ta. Ruri đi phía trước đạp từng bước, một vòng ngũ thải ban lan ma pháp trận nhanh chóng từ chân hắn kéo dài xuống đi ra ngoài. Nam ma pháp sư cao cấp kỹ năng, nguyên tố cấm khu vực, rõ ràng như vậy động tĩnh tự nhiên đưa tới tất cả mọi người chú ý. Nhưng là, ồ, ta năng lực thật giống như bị phong ấn, cả vùng không gian năng lượng tựa hồ cũng bị giam cầm ở. Không cách nào điều dụng, ngoặc kép chấm chấm, nhẹ nhàng cùng Adam nắm hạ thủ, đem cánh tay hắn bên trong năng lượng áp chế trở về trong cơ thể không cách nào động đậy. Mà Ruri bản thân dũng động năng lượng lại giống như sóng to gió lớn. Nhượng Adam có lấy đứng ở bờ biển tuyệt bích đối mặt cơn sóng thần hít thở không thông cảm giác. A, nhỏ nhỏ kêu lên một tiếng, tránh thoát Ruri tay sau đó. Adam mới từ kia loại cảm giác bị áp bách trong phục hồi tinh thần lại. Hắn kinh hoàng nhìn về phía Ruri, lại phát hiện Ruri nhàn nhạt nói. Đi vào ngồi đi, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, Adam mang theo cả người toát mồ hôi lạnh, chưa tỉnh hồn đi vào, mà nguyên tố cấm khu vực cũng im lặng tiêu tan. Bên trong vùng không gian này năng lượng lại có thể bị điều dùng, nhưng là bầu không khí lại không trở về được trước. Ruri là A cấp cao thủ, chuyện này bọn họ biết rõ, nhưng là liền nhìn trước mắt đến, tình báo hoàn toàn lỗi lầm, trực tiếp đem một vùng không gian bên trong năng lượng giam cầm. Nhượng tuyệt đại đa số nguyên tố loại siêu năng lực giả phế mất hơn nửa. Như vậy thực lực không thể nào chỉ là A cấp mới đúng. Cũng còn khá là người mình. Một tay nguyên tố cấm khu vực cơ hồ liền đem Ruri thực lực tại sở có. Người trong lòng tăng lên nhiều cái nấc thang. Thế cho nên sau đó ngoại lai thế lực cũng không dám dò xét Ruri thực lực. Mà quốc nội những người này chính là không ngừng tới mời rượu. Ruri cũng là phế tốt đại công đi mới từng cái ứng phó. Lưu Trường Đông mục đích xem như đạt tới. Bởi vì Ruri rất rõ ràng biểu thị chính mình so sánh lười biếng. Ưa thích thanh thản sinh hoạt. Cho nên Lưu Trường Đông tựu thành mọi người chủ yếu giao thiệp đối tượng. Một trận tư nhân hội chợ tại một nơi to lớn trong sơn trang im lặng tiến hành. Có thể có được tin tức chỉ có toàn cầu người trong nghề. Lưu Trường Đông bọn họ đã an bài rất nhiều người làm xong việc gìn giữ an ninh. Trái đất trên có lấy rất nhiều di tích viễn cổ, thường thường sẽ khám phá ra một ít gì đó. Ở nơi này minh tranh không hiện, ám đấu càng tôn thời đại, mọi người cũng là có thể rút ra công phu lẫn nhau giám bảo, thuận tiện tiến hành một ít giao dịch. Ruri chính là lấy đi dạo thương trường thái độ thưởng thức lấy những thứ này tới từ toàn cầu. Thiên kỳ bách quái đồ vật, nói thí dụ như một cái họa lấy kỳ quái nhân khuôn mặt cọc gỗ, lại có thể thả ra hồn phách, còn có một chương rất cũ kỹ mặt nạ, mang trên có thể biến thành bóng dáng, hít một hơi là có thể sảng đến không thể thở nổi thượng cổ thuốc giả, quan lấy một cái có thể biến thành khói mù tiểu tinh linh trai. Nếu như không phải vật kia đệ nhất không thể cầu nguyện, đệ nhị tinh linh lớn lên rất giống nam. Ruri còn liền mua. A, tiểu á, Ruri nhiệt tình chào hỏi. Bên cạnh Adam khóe mắt giật một cái. Hắn tiếng Hoa rất tốt, cho nên khi nhiên biết rõ tiểu á là thế nào một loại gọi. Nhưng là chỉ có thể nhẫn lấy A. Không đánh lại, không chọc nổi. Ruri chậm a một đường đi bộ tới. Đúng dịp thấy một cái bạch y thắng tuyết. Phảng phất giống như một cái sẽ bị đưa đến hôn lễ hiện trường kim mao thân ảnh. Không phải Adam vẫn có thể là ai? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.